Bánh xì á, tham sân xì. Bánh xì. Bánh xì á. Bánh xì. Nước chúng sanh. Từ một số cõi của chư thiên hay phạm thiên tái sanh thành người. Nếu chúng sanh từ một số cõi chư thiên hay phạm thiên tái sanh xuống làm người, sẽ là người có tánh tính hay tánh giác mạnh. Quý vị được thời gian nào đó? Tánh người người sẽ làm người đó đủ đến chấm. Chúng ta ghi nhận ý kiến trên. Nhưng không hẳn là như thế. Nó cũng có đó, nhưng mà nó không phải là như vậy đâu. Các vị luận sư, các vị giáo họ luận sư, bảo rằng do phương hướng của sáu nhân nó mà thay đổi. Thôi không biết gì mà. Bài này học rồi á. Học rồi, hai tú. Lúc gần cận tử. Sẽ tác động lớn cơ tánh của chúng sanh. Chấm. Nhân có sáu là tham sân si. Nhân mà cái nhân nó chưa hiện bài, nó còn nằm nó trong khuynh hướng của nó không tốt. Đây cái nhân nó khác với cái mùa lá cây căn. Cũng giống như là cái hạt giống ở trong cái trái sầu riêng, nó có hột sầu riêng đúng không? Phải không? Nhưng cái hạt giống hột sầu riêng nó nằm đó mình có thấy không? Không. Nhưng mà khi xuống mà xuống đất rồi đó, nó một rễ ra mình thấy cái rễ đó không? Cái rễ là cái căn đó, còn cái nhân là mình không thấy, nó tiềm ẩn trong đó. Thì có người mà chưa có giải thoát được thì cái nhân nó còn mà không mà. Nhưng mà nó chưa bộc lộ ra. Nó vô bộ ra. Ví dụ như ngay lúc mình làm bước người ta quá, nó có nhân tham đúng không? Nhưng mà nhân tham thì nó còn không? Nó ẩn. Nó không mất được. Hiểu không? Thì lúc tự tử do cái nhân này nó ảnh hưởng giống cái này. Nếu lúc cận tử, nước cận tử người có nhân tham mạnh, nhân sân hiếu, nhân si hiếu, sẽ là người vui tính đúng không ạ? Do nhân sân yếu, nhân vô sân mạnh, nhân sân suy yếu. Nhưng lại có tính tham mạnh. Phải nhân tham mạnh nè. Chấm số hề. Nếu người sắp thận sắp lưng chung, nếu người sắp lưng chung có nhân tham mạnh, nhân sân mạnh, nhân si yếu, nếu người sắc tâm chung có nhân tham mạnh, nhân sân mạnh, nhân si yếu, sẽ là người thông minh. Do nhân vô si mạnh, hay si yếu vô si mạnh, sao si yếu thì do si mạnh đúng không? Nhưng có khuynh hướng tham và sân. Cái người này chúng ta thấy rồi nữa. Khuynh hướng tham và sân. Số hề là tòa hề. Nếu người đột cận tử có nhân vô si mạnh, vô tham mạnh, sân mạnh, thì sẽ là người có trí, không tham nhưng nó có sân. Nó cứ cái căn cứ cho mấy cái nhân đó mình tính ra vân vân. Ví dụ giống cái người mà thu gom người đó là tính tham tính sân. Mà người đó dốt, người đó phải tính trí không? Dốt á, có tính trí không? Mà là tham thì như tham mạnh. Lúc đó là gì? Là khi lúc còn học sinh đó là cái nhân tham mạnh, mà nhân Si cũng mạnh. Nhưng mà vô sân nó mạnh, cho nên người đó giải học nó giống như hiền hòa không giống vậy đó. Để vô sân mạnh nè. Vô sân mạnh. Cho nên là vui vẻ thì kia, nhưng mà tham mà lại không có trí. Người này sẽ có gặp rồi nữa. Cũng gặp rồi. Nhưng cho nên học cái bài này mấy cái chỗ này mình gặp cái mình nghiệm mình biết là họ thuộc nào tính này. Không biết học sinh tính. Gì? Mình đưa trí mình anh tham chứ không có thông minh đâu. Tham sao không có thông minh đâu, mặc dù chỉ có mức độ nào đó thôi, lên đúng cỡ đó thôi, rồi ở đó mình dừng lại thôi chứ không có lên nữa. Tại sao phải tham mà lo đi kiếm luôn góp về, lo sân thì lo cái đốt cháy thì nó lên đúng cỡ nào thôi cũng lên, nhưng mà lên đúng cỡ nào đó là dừng nữa cho nó không đi xa, không lên này nữa, quên cao. có người định dân cho máy cho máy kiếm tiền có nhận không ta? Có nhiều tiền dữ hả? Có nhiều tiền dữ hả? Có máy kiếm tiền có nên nhận không? Không tiền nữa. Ủa? Nhưng mà có cái máy đếm tiền có cần con nữa không? Cần con đếm không? Rồi Thảo qua bên thì bờ ơi, Thảo nói vậy. Không, nếu mà có máy đếm tiền mà không cần con thì Thảo Thảo mở ra nên cũng chết luôn rồi, ngồi lắm cũng chết rồi. Dở hoài nội như nó nội nội mà cử mà nó đồn ra không rồi cũng chết luôn. À, tự nhiên nhìn vô thấy máy đếm tiền phải ăn câu tỷ ngàn đếm ra để riêng ngàn hai ngàn hai ngàn để riêng hai ngàn nó mới đếm được chứ nó đâu phải nó đếm lộn xộn đâu. Gì? Cái máy đếm tiền á là sư phải một đồng loại giá tiền nó mới đếm được. Chứ sư phải vậy mình ngồi mình lựa ra cũng chết mình rồi. Mà phải tiền mới nha, cũ không đếm. Phải tiền cũ nó cuốn lại á. Nhưng mà nó cần người biết phải máy đếm tiền. Sao tự nhiên có người dân á mà tiền. Ủa thiện ví dụ hay thiện sư? Thiện. Mình nhận rồi mình cũng trả lại họ đi chứ mình nhận tự nhiên nhận chi trả lại rồi từ chối luôn hả? Mấy mấy là mã rồi mấy là mã rồi trời ơi tùm lum nó đi xa lắm tùm lum đi xa lắm rồi sư ơi hay là mã rồi thấy được về thiền rồi 3:03 khái niệm lượt về thiền đúng rồi. Quán minh nghiệp xứ. Nghiện hán không. Giờ giải thích định nghĩa từ. Phải ghi đi, vị hành giả muốn chứng đắc đạo quả phải tu tập quán minh nghiệp xứ. Vị hành giả muốn chứng đắc đạo quả phải tu tập quán minh nghiệp xứ. Phải tức là điều nên ghi nhớ này dễ thực hành quán minh nghiệp xứ dễ thực hành quán minh nghiệp xứ phải lấy nền tảng từ thiền chỉ. Tối thiểu cũng ở giai đoạn cận định nên anh chưa gì vô không mà cái là thành Vipassana nghe nó ghê ướm nhưng mà cái tổng dò rồi Mức cái cơm dài mấy thân trong thân. Để loại bỏ. Tướng trong sạch. Tốt đẹp. Trong cái không tốt đẹp. Nó là một số người cho cái thân này xinh đẹp nè. Nó có câu chuyện ngon á. Một ông một chân giả có bốn bà vợ. Một bà vợ ở đây ổng chăm sóc ghê lắm. Khi mà tắt thở rồi thì thân đúng không? Bỏ một thân vân vân, để loại trừ cái tịnh tưởng ở trong cái bất tịnh nha. Rồi nó Phật dạy quá, bỏ trong họ để diệt trừ cái lạc tưởng ở trong cái lạc. Trên đời không có gì gọi là lạc hết. Đức Phật dạy quán pháp tâm pháp để diệt trừ cái ngã trong vô ngã, diệt trừ ngã tưởng trong vô ngã. Chấm. Ngoài ra bốn pháp niệm xứ này cũng có tác dụng diệt trừ hay ngăn chặn, diệt trừ hay ngăn chặn ái dục và tà kiến. Xin lỗi, quán thọ trong thọ để gì? Để loại trừ lạc tưởng trong. Để trừ lạc tưởng. Cái gì cũng khổ cho mình cho là lạc. Dạ, lạc khổ. Lạc thân trong khổ. Quán thọ trong họ để diệt trừ cái lạc tưởng trong khổ tưởng. Dạ. Chứ đâu phải lạc đâu. Ờ, sự lạc lạc. Dạ đúng rồi, thì con thấy hơi kì. Trong khổ, tại vì nó khổ. Trong khổ. Để diệt trừ cái gì lạc tưởng, cái gì lạc. Nó Phật là nói là đâu cái khổ đó, không có chỗ nào thấy lạc luôn. Nhưng bị cái vị ngọt mình thấy nó lạc, nhưng mà giờ mất cái vị ngọt mình thấy nó lạc. Lo nói chuyện không nữa, Ví dụ thì có hai loại, một loại là cái hứng thú về cái vật chất bên ngoài, cái thứ hai là cái hứng thú hay là bên trong. Thì đối với cái hứng thú cái xinh đẹp bên ngoài đó, mà ngày dạy thì tấn công thân, mà thích hay là nói dục đó cái ái dục vi tế là tức là trong tâm, thì Đức Phật ngày dạy quán thọ trong thọ. Đối với người có tà kiến thô, cho là thế gian thường hình, thì Đức Phật dạy quán tâm trong tâm, để lấy tâm lộ sinh diệt. Bởi sinh diệt quá nhanh thì mình được cho nó là một của thật sự ra vô số. Đối với người có ái dục vi tế, đối với người có ái dục thô, thì Đức Phật ngày dạy quán tâm trong tâm. Đối với người có ái dục vi tế, tà kiến thô, thì Đức Phật ngày dạy niệm tâm trong tâm, quán tâm trong tâm. Cái tà kiến vi tế cho rằng có một cái bản ngã, thì Đức Phật dạy quán pháp không pháp, mà tất cả chỉ là cái pháp hội tụ lại thôi, chứ không cái ngã nào cũng đó. Cũng vậy, người nhớ lưu ý nha, cái người trí thì nhìn giết cái gì pháp hành, người trí buộc tội pháp hành, rồi người sanh thì buộc tội gì lỗi chúng sanh. Người sanh thì chuyên môn mà hay ghét ai là giết chết, rồi người trí chỉ cáo nữa để người ta sửa đổi lại thôi. Hai cái khác nhau. Rồi chú hề. Tâm loại kể. Nó ngoài viết tiếp theo tâm độ an chỉ, tâm độ an chỉ có tất cả là 164 độ. Tâm độ an chỉ có tất cả là 164 độ. Cách tính như sau: Alikambika Shana Vili Lỗ tâm đắc thiện. Đây này, đậu tăm này có 36 loại. Lọ tâm nhập định, chân ná, tâm ma bát tý, quyền lý. Sa ná là thiền, sa má là giống, a bát tý chạm vào, giống như đang chạm vào thiền vậy đó. Bát tý là đắc định đó. Có 36 loại. Ba đá cá, cha nắm cái tiền, người thí. Á bình nhà thắng thế đó. Lộ trên có nhiêu lộ sao? Lộ thiền cơ. Lên cao 4 lộ. Lộ thiền thông có 4 lộ. Thank you. số 4 rồi. Tổng cộng 164 rồi. Được chưa? Rồi nghĩ ra đâu đi. Đâm sấm bốn lỗ.